Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, Vương Đông. Mang các ngươi về nhà, sát khí cuồn cuộn, hận ý quyển thiên khung, tất cả mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, hiểm tử hoàn sinh chém giết, chết nhiều người như vậy, cuối cùng vậy mà rơi vào cái kết quả như vậy. Đơn giản làm lòng người rét lạnh, để cho người ta điên dại, vì sao lại dạng này? Vì cái gì Bạch Hổ quân đoàn đều là người một nhà a? Chúng ta đều là trong quân đồng bào huynh đệ, đại tướng quân tại sao muốn làm như thế? Hắn thật là lòng dạ độc ác a, có người tại nộ vấn thương thiên. Thượng tướng quân, chúng ta chết nhiều người như vậy, chiến thật a khổ, đến cùng là vì cái gì? Hai mập liền chết ở bên cạnh ta, trong nhà hắn còn có mẹ già cần phụng dưỡng a, hắn còn có một cái một mực cô nương yêu dấu, cũng còn chưa kịp thổ lộ, một vị vết thương chồng chất tướng quân đánh tới. Cảm thấy sức lực toàn thân đều bị rút sạch, nước mắt tách ra máu tươi, hắn tâm lạnh lẽo thấu xương. Thượng tướng quân, ngài nói cho ta, chúng ta đến cùng vì cái gì mà chiến? Ngài còn nhớ rõ sao thượng tướng quân? Lưu Hắc Tử, chính là lúc trước tân binh huấn luyện cái kia sợ đau lăng đầu lăng não tiểu tử ngốc hắn liền chết. Tại trước mắt ta, bị thọc mười mấy đao, ruột đều đi ra, nhưng hắn nói với ta, tướng quân a, ta không sợ đau, nói cho cha ta là anh hùng, ta chết đáng giá, hắn cứ như vậy tự bảo. Huyết nhục biểu tại khôi giáp của ta trên, nhìn xem. Khối này vết máu khả năng chính là hắn lưu lại thời điểm hắn chết, khóe miệng còn mang theo cười. Nhưng hắn dạng này liều, vì cái gì lại là kết quả này? Vì cái gì chúng ta bị người một nhà bán? Này 48 ngày chém giết, chúng ta các huynh đệ chỉ là vì bị xem như con rơi sao? Đối mặt loại này chất vấn, thượng tướng quân một ngụm nhiệt huyết liền phun tới, hắn tròn mắt tận nứt phát tận trên chỉ quan, thật là rời khỏi phẫn nộ, giận sôi lên, hắn không rõ vì sao lại có loại này âm mưu quỷ kế quá huyết tinh, quá tàn nhẫn, đây là đem các huynh đệ xuất sinh nhập tử, khẳng khái hy sinh, xem như cái gì rồi, lợi ích thẻ đánh bạc sao? Hiện trường người còn sống con mắt đều đỏ nhỏ máu, khí tức trên thân trở nên phá lệ hung ác ngang ngược. Bọn hắn đều như là đè nén khổ khổ phẫn thú, mang theo chĩu nặng cừu hận cùng nợ máu, chờ lấy đem địch nhân xé nát. Các huynh đệ, khẳng khái của các ngươi hy sinh, các ngươi đẫm máu chém giết, các ngươi đau khổ thủ vững 48 ngày chiến đấu. Có ý nghĩa. Vương Đông bỗng nhiên mở miệng, nhiệt huyết lăn lộn, cũng mang theo ngập trời sát khí. Chúng ta làm lính, ra xa trường nhuốm máu, cả ngày lẫn đêm khổ chiến vì cái gì không phải người nào đó. Không phải vợ con hưởng đặc quyền, không phải vinh quy quê cũ, chúng ta vì giết địch báo quốc. Gìn giữ đất đai bảo đảm cương bởi vì sau lưng chúng ta là vô số bình dân bách tính. Nơi đó có chúng ta vợ con, có chúng ta phụ mẫu, có chúng ta trong lòng chỗ sâu nhất thủ vững, chúng ta vung vẩy đao kiếm trong tay, nâng tay lên bên trong trường thương, lau đi nước mắt trên mặt, nuốt xuống miệng bên trong máu tươi, không gọi khổ không gọi mệt mỏi, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, vì cái gì không phải đám kia tinh trùng lên não, chúng ta vì trên vai trách nhiệm. Vì phía sau lê dân bách tính, vì phía sau chúng ta quê hương, vì để cho buổi sáng rời giường lão phụ mẫu có thể nhìn thấy mặt. Trời dâng lên mỹ cảnh, vì Trương gia đại thúc, Lưu gia đại thần còn có thể nơi đó hạ hạ cờ. Uy uy gà, vì để cho trong lòng cái kia nàng có thể an an toàn toàn khoái hoạt còn sống ngươi nói. Vì những này, bọn hắn hy sinh có đáng giá hay không đến? Đáng giá. Vương công tử nói đúng, chúng ta không phải là vì những cái kia phản đồ, đem chúng ta xem như con rơi lang tâm cẩu phế cầm thú mà chiến tạm thời vì mình muốn người bảo vệ. Mà chiến, vì gia viên nhi tử, ca ta bỏ mình phía trước còn nói cho ta, thôn chúng ta sau cây cải dầu hoa nở kim hoàng, ca ca ta chết chính là vì cái kia hoa có thể mỗi năm mở. Hắn chết có giá trị, đáng giá vì quê quán dáng chiều, vì dưới nắng chiều mặt cô nương, giết mẹ nó, chết cũng đáng, ta có thể chết a. Từ vừa mới bắt đầu lẻ tẻ nửa điểm ứng hòa. Đến cuối cùng thiên quân vạn mã gầm thét gợn sóng. Tiếng người huyên náo âm thanh chấn cửu tiêu. Tất cả mọi người đang reo hò. Vương Đông khẩu tài thật sự là quá tốt rồi. Mà lại là tình chân ý cát. Phát ra từ phế phủ. Phi thường có sức cuốn hút. Đem những này bi phẫn không hiểu. Lòng như cho nguội ai binh đấu trí cùng nhiệt huyết một lần nữa tỏa sáng ra. Xích Dương liền đứng tại Vương Đông bên người, nàng dáng người cao gầy xích hồng tóc dài tùy ý bay xuống tại bạch như châu sữa da thịt phía trên. Đám người này, chỉ cần có thể sống sót, khẳng định có thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng nhớ tới năm đó Chân Vũ Tông diệt vong. Trận chiến kia cũng là giống hôm nay đồng dạng thảm liệt, cũng là hắn bên người cái này cũng không to lớn thậm chí còn có chút non nớt thanh niên. Nâng lên bọn hắn đòn rông hải yêu mấy vạn ức đại quân lại lần nữa đè lên. Mà lại số lượng còn tải không ngừng gia tăng, đã đạt đến 10 vạn ức, từ 4 phương 8 hướng tiến hành vây công, lật tung sắt thép chiến hạm vòng phòng ngự xông lên đen nhánh hòn đảo đến khủng bố như vậy linh lực. Dòng lũ ngay cả đen nhánh hòn đảo đều cho đánh nát, đánh tan. Bất quá bát quái trận vẫn còn sống, lực phòng ngự quá mạnh, chính là cái kia thiên hà chút xuống đồng dạng linh lực trường hồng cũng không thể đem xé rách đánh nát. Nhìn các ngươi đã không có bất luận cái gì viện binh. Một vị hải tộc đại yêu chiến ra, đó là một cái thân mặc áo giáp tinh tế nam tử. Trên mặt tái nhợt tựa hồ không có huyết sắc, nhưng nhìn cái kia kỳ thật, đương nhiên đó là như ý viên mãn tồn tại. Rất hiển nhiên loại cao thủ này khẳng định là thủy phủ bên trong cường giả, giờ phút này lại một tôn đứng dậy, hướng về phía Vương Đông bọn hắn chậm rãi đi tới. Trong đó một cái xinh đẹp yêu dã nữ tử gót sen uyển chuyển, mặt phấn má đào mị nhãn như tơ. Nhẹ nhàng triển khai có Vương Đông chân dung xích bước. Xem ra muốn giết người chính là ngươi. Thật là một cái xuất khí anh tuấn tiểu nam nhân a, ta thấy mà yêu. Cứ như vậy giết thật sự là đáng tiếc. Nữ tử vòng eo chậm rãi mà xinh đẹp, phong tình vạn trùng, có chút không thôi trên dưới dò xét Vương Đông. Ai, đáng tiếc phía trên có nghiêm lệnh, nếu không thật muốn mang ngươi rời đi. Hảo hảo vui đùa, đi người này xú nương môn, cũng đừng phát tao. Một cái có tả ý nụ cười thanh niên đứng tại một đầu to lớn thủy thú phía trên, cười hì hì nói ra, tiểu tử, có thể bị nhược cường giả như vậy nhớ thương, xem ra ngươi lai lịch không nhỏ a. Các ngươi nhân tộc nội đấu quá lợi hại, ngay cả như ngươi loại này thanh niên thiên kiêu đều có thể bán. Ngay cả này trăm vạn đại quân đều có thể chắp tay tặng người xem như mồi câu cùng thẻ đánh bạc. Thật sự là lòng người hư a, đã không phải là trung cổ thời kỳ cuối cái chủng loại kia đoàn kết. Nhất trí, lục lực đồng tâm lòng người hư, thanh sắc khuyển mã, bè lũ su nịnh, ta yêu tộc sớm tối muốn xâm nhập nhân hoang, đem nơi đó biến thành ta yêu tộc gia viên thiên đường, tiểu ngư trứng. Khẩu khí không muốn như thế lớn, nếu không sẽ đem người khác cho hun đến. Vương Đông cười lạnh nói, các người yên tâm, loại này ăn cây táo rào cây sung, ngầm thông xã giao cầm thú phản đồ, ta sẽ đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, ngươi cho rằng tự mình còn đi được sao? Một vị thân mang hoàng kim chiến bào cường giả cất bước đi tới, trong tay là một cây hoàng kim hải hoàng tam xoa kích. Nhẹ nhàng một cái phân chấn liền cắt 10 vạn dặm mặt biển. Kim quang sóng cả mãnh liệt trọn vẹn 12 vị như ý viên mãn hải yêu đại cao thủ đứng dậy. đem Vương Đông cùng một đám cao thủ cho vây ở trung ương. Một bộ nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ, hững hờ nhìn xem bọn hắn, như là miêu hí chuột đồng dạng. Tốt, đã các ngươi có thể dùng ác độc như vậy thủ đoạn tới đối phó chúng ta. Từ thủ hạ không lưu một điểm thể diện, vậy bản công tử cũng sẽ không thể lại cùng các ngươi chơi dịu. Giang thám thiết, nếu không ta dưới suối vàng đồng đội nhóm sẽ không đáp ứng. Vương Đông cười lạnh một tiếng. Vậy mà thừa kỵ xích long bay thẳng ra phòng hộ trận pháp bên ngoài. Cử động lần này không khác tự sát, đem trận pháp bên trong tất cả mọi người dọa một đầu. Bất quá lại bị trận pháp ngăn lại, không thể đi ra, chỉ có thể vội vàng cao giọng hô to. Hiện tại, ta phải dùng khốc liệt nhất cuồng dã phương thức, đưa các ngươi lên đường. Đi đến trong địa ngục cho chúng ta các huynh đệ chuộc tội a. Trong lúc nói chuyện, Vương Đông vung tay lên vẩy xuống ba tấm phù triện, một tấm trong đó sát cơ tăng vọt, bạch quang ngập trời, một đầu trăm trượng bạch hổ dậm chân ra, sức mạnh bùng lên thình lình, chính là tịch địa cấp. Tấm thứ hai đạo khí dâng lên, đạo pháp đầy càn khôn, có không gì sánh nổi lăng liệt khí tức bạo phát ra. Một tôn bạch mi đạo nhân tay nâng phất trần, tiên phong đạo cốt tay áo bồng bềnh, nhưng kinh khủng sát lực lại hóa thành vô địch phong bảo. Tấm thứ ba phù triện linh văn xen lẫn cường đại uy áp, trước một bước bãi đè ép xuống, làm cho cả dương mặt đều ầm vang lõm vạn trượng, tường mây mù ai tam thiên trọng, tử khí thần quang tám vạn dặm. Một đầu tử kỳ lân oai hùng mà yêu nhã cất bước đi ra phía trước. Tấm kia là đời thứ ba lão tổ cho Vương Đông bảo mệnh dùng chân quý nhất phù triện, mặt khác hai tấm là tử gia huynh muội cho hắn. Hiện tại xuất thủ không giữ lại chút nào, đồng thời thôi động tam đại chân quý phù triện, ngao giống bạch hổ vượt lên trước công phạt, móng vuốt vạch một cái kéo chính là thiên băng địa liệt. Móng vuốt nhọn hoắt lạc ấn tại thiên địa càn khôn ở giữa. Cái kia sắc mặt tuyết trắng đại yêu trên ngực nở rộ yêu dị đóa hoa màu đỏ ngòm. Hắn trực tiếp bị một móng vuốt chụp chết, ngay sau đó bạch hổ cái đuôi một quyền, dễ như trở bàn tay đã nứt ra một con đại việt. Sau đó đem cái kia cường tráng cao lớn hải tộc đại yêu đầu nhẹ nhõm lấy xuống. Nguyên thần đều bị tiêu diệt, đây là một trường giết chóc. Bạch hổ lực sát thương quá mạnh, đem phương viên ức giảm đều hóa thành kim qua quốc gia. Canh kim phong bảo tại ai quét sạch, kim loại chiều dâng tại bộc phát, rất nhanh liền có bốn người bị chém giết, như là chém dưa thái rau, không tốt. Tình báo có sai đi nhanh một chút, tiểu tử này át chủ bài nhiều lắm, ghê tởm a. Nhân tộc kia ác khuyển, tâm tư quá ác độc, đây là muốn cho chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này sao? Tốt tốt tốt, chờ sau khi trở về bẩm báo phủ chủ, để bọn hắn toàn bộ đi chết. Hưng khởi đại binh diệt cái này cầu thí bạch hổ thủy sư, còn lại tám. Người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nơi nào còn dám hơi dừng lại, đều bị hù mặt đều tái rồi. Quay người hướng phía bốn phương tám hướng liền muốn chạy đi. Nhưng mà Vương Đông xuất thủ chính là phích lịch thủ đoạn, chỗ nào cho phép bọn hắn đào tẩu. Đạo nhân kia trong tay phất trần đột nhiên lắc một cái, nguyên bản dài ba thước phất trần đảo mắt hóa thành vạn dặm thần hồng, như là nhảy nhót vô số trường hồng thiên long. Còn lại tám người kia toàn bộ đều bị nhốt rồi. Phất trần lại lần nữa lắc một cái, lúc này có ba viên đầu bay thẳng đến giữa không trung, bên trong trong nháy mắt chết này một chương. Phù triện lực lượng càng thêm cường đại, đạo nhân kia đi bộ nhàn nhã mà đến, bão nguyên thủ nhất tiện tay một kích, một vị như ý viên mãn đại yêu liền bị đánh phát nổ, hóa thành đầy trời huyết vụ. Vị kia cầm trong tay hoàng kim hải hoàng tam xoa kích cường giả còn muốn phản kháng, đáng tiếc không có ích lợi gì, bị một cước mới ngủ lấy trên mặt đất. Tại chỗ vẫn lạc bạch hổ cũng phản qua thần đến, cùng đạo nhân kia đồng loạt ra tay, còn lại cái kia mấy tôn cao thủ toàn bộ đều bị chấn sát. Có tàn phá thi hài rơi xuống tại Vương Đông trước mặt. Là cái kia kiều diễm như hoa nữ tử, chỉ bất quá bây giờ thất khiếu chảy máu. Kiều mị mê người thân thể đã vỡ vụn, quấn quanh lấy tơ máu bại lộ lấy xương cốt cùng nội tạng. Huyết khí hắc người, tương đương kinh dị xấu xí. Chư vị đồng đội huynh đệ, Vương Đông muốn dẫn các ngươi về nhà. Vương Đông cao giọng cao sông. Cái kia tử sắc kỳ lân cất bước mà đi, đem tất cả chiến sĩ toàn bộ bao phủ tại trung ương. Vương Đông cùng Xích Nhi bay múa trên đó, hướng phía nơi xa hoành không mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?